Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Lục Vãn lấy lại tinh thần, mê mê hoặc nói, ngoặc kép, không cần đi, trong video nam nhân không để bụng, Thư Thất bình thường ngữ khí lại hỏi, vậy ngươi thích du thuyền cùng xe thể thao sao? Lục Vãn nhịn không được nhắc nhở đối phương. Cái kia, ta còn là cái cao trung sinh, đánh thưởng chủ bá cái loại này du thuyền cùng xe thể thao sao? Bất quá nghe nói chẳng sợ chỉ là đạo cụ cũng tạc quý. Mấy trăm hơn 1000, Lục Tân Dạ an tĩnh vài giây. Thở dài nói, là ta suy xét không chu toàn. Như vậy hảo, ta đem phó tạp cho ngươi. Chính ngươi đi mua, bất quá ngoại cảnh mỗi ngày có 500 vạn tiêu phí ngạch độ hạn chế. Nếu ngươi tưởng mua quý đồ vật có thể nói cho ta. Đại bá cho ngươi mua, nam nhân câu này nói xong. Hàng phía trước đầu chọc đưa qua một chương tạp tiểu thư. Đây là ngài, Lục Vãn, ngoặc kép, nếu không phải nam nhân nghiêm trang. Lục Vãn đều tưởng kiến nghị hắn đi xem tinh thần khoa, mê hoặc lên tiếng không ngừng a ở mãnh nam. Lần nữa thúc giục hạ, Lục Vãn tay tiếp nhận kia chương tạp Lục Tân Dã. Vãn vãn, ta sẽ làm người đưa ngươi về nhà, nếu ngươi có việc có thể tìm ta, hoặc là A Biu, hắn sẽ lập tức giúp ngươi xử lý. Đại bá tuyệt không sẽ làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất, rốt cuộc có tên A Biu quay đầu. Lộ ra một cái tự cho là hiền từ, kỳ thật ở người khác xem ra rất tàn bạo cười, tiểu thư. A Biu tuyệt đối có thể đáng tin. Lục Vãn, ngoặc kép, tốt. Bất quá ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, Lục Tân Dã lại công đạo chút sự tình. Suy xét chất nữ ở trên xe, video lâu rồi sẽ choáng váng đầu, lúc này mới kết thúc video trò chuyện. Cắt đứt điện thoại sau, Lục Vãn nhẹ nhàng thở ra, tinh thần lơi lỏng xuống dưới, nàng có chút ngốc. Đại bá, Lục Vãn hồi ức hạ ở trong tiểu thuyết, nàng cái này pháo hôi sẽ cùng nữ chính đối thượng. Có cái quan trọng nhất nguyên nhân, nàng là, nam chính vị hôn thê, ở trong tiểu thuyết, nam chính một bên xuất phát từ các loại suy xét, tuy rằng không thích chính mình, lại không có giải trừ hôn ước, mặt khác một bên. Lại thu lưu xuất thân nghèo khó nữ chủ ở chính mình trong phòng, lòng tự tin cực cường nữ chủ. Đối phương tuyên truyền chính mình ở dùng lao động đổi tiền thuê nhà. Hai người tuyệt đối trong sạch, nhưng là trong lúc. Hai người các loại tương tương nhưỡng nhưỡng, này càng làm cho nữ xứng bất mãn cùng ghen ghét. Cuồng loạn làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình, nàng cái này pháo hôi thân bại danh liệt sao. Hôn ước cũng không giải quyết được gì, đã không có trở ngại. Nam chủ cùng nữ chủ tâm ý tương thông sau tu thành chính quả. Cử hành long trọng hôn lễ, Lục Vãn cẩn thận loát hạ ước chừng bởi vì chính mình là trong tiểu thuyết. Công cụ người. Cho nên rất nhiều bối cảnh đều là sơ lược hiện tại nghĩ đến. Nam chủ không chủ động đưa ra giải ước, có thể hay không có cái này đại bá nguyên nhân. Vì tự thân ích lợi suy xét, xem ra cũng không ngốc sao, Lục Vãn càng thêm quyết tâm cùng nam chủ nữ phân rõ quan hệ, nàng nhìn. Trong tay thẻ ngân hàng, mở miệng hỏi, cái kia, A Biu, chính là ta đại bá là đang làm gì? Hắn liền như vậy chán ghét Triệu gia, A Biu nghĩ đến Triệu gia. Dùng sức nghiến răng, nắm chặt nắm tay khớp xương kéo kẹt vang, Lục Vãn. Ngoà kép, tổng cảm thấy phong cách không đúng là mơ siêu ra Biu đem Triệu gia làm sự. Đơn giản cùng đại tiểu thư nói thanh, Lục Vãn mẫu thân là Triệu gia nhỏ nhất nữ nhi. Mặt trên có hai cái ca ca, chỉ là kia hai cái ca ca thêm lên. Đều không có muội muội một nửa đầu óc, Triệu Tam tiểu thư tốt nghiệp sao? Trước bị phụ thân phái đi quản tiền lời không tốt khối. Nàng không có nói ra dị nghị, dùng 2 năm nghịch chuyển công trạng, trở thành hương bánh trái, vì thế Triệu gia đem nàng dốc sức làm lên nghiệp vụ cho hắn đại ca quản lý. Đem Tam tiểu thư điều đi một cái mau phá sản công ty con ăn không ngồi chờ, không nghĩ ở Tam tiểu. Thư trong tay. Nhà này công ty cư nhiên khởi tử hồi sinh, nhưng này phiên tâm huyết quay đầu lại bị đỏ mắt lão nhị đoạt đi, không hoạn quả hoạn không đều. 2 lần lúc sau Tam tiểu thư đối cha mẹ tâm lãnh, quyết nghị xây nhà bếp khác, nàng rời đi Triệu gia. Chính mình kéo đầu tư khai công ty, bất quá một năm liền hô mưa gọi gió. Hơn nữa cự tuyệt đem chính mình công ty giao cho Triệu gia xử lý, hai bên bởi vậy khắc khẩu không? Ngừng, Triệu gia người quyết nghị dùng Tam tiểu thư liên hôn. Ích lợi lớn nhất hóa, chẳng sợ nhà trai so Tam tiểu thư lớn tuổi 15 tuổi. Thanh danh không tốt, Tam tiểu thư dưới sự tức giận. Giận dỗi cùng mới kết giao một tháng. Mạo Mỹ Thanh bần nghiên cứu viên kết hôn, rất nhiều người đều không xem trọng đoạn hôn nhân này. Nghiên cứu viên không có tiền không nói. So nhà gái còn nhỏ thượng vài tuổi, hai người kết hôn sau lập tức có hai tử. Ân ái như lúc ban đầu. Qua mấy năm còn sinh cái thứ hai nữ nhi, Tam tiểu thư công ty cũng càng làm càng lớn. Lớn đến làm Triệu gia người thập phần đỏ mắt, bọn họ khổ khuyên Tam tiểu thư ly hôn. Mong đợi đối phương quang bần cùng lão công, tốt nhất có thể mang theo tài sản hồi Triệu gia. 15 năm trước, Lục Vãn là ở Triệu gia đi lạc, ngày đó là Triệu gia lão gia tử sinh nhật. Nói muốn một nhà đoàn viên, trăm phương nghìn kế tiếp hai cái cháu ngoại trở về, vốn tưởng rằng chỉ là ăn bữa cơm, không nghĩ tới ra ngoài ý muốn, cũng chuyện này. Tam tiểu thư cùng Triệu gia quyết liệt, 10 năm Hà Tây, 10 năm Hà Đông, lúc trước hai cái ca ca sợ muội muội quá có khả năng cướp đoạt tài sản. Hiện tại bất đồng, Triệu gia vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ. Ngược lại là muội muội công ty như mặt trời ban trưa. Chỉ sợ nàng cá nhân tài sản, không thể so Triệu gia thiếu nhiều ít, Triệu gia vẫn luôn tưởng chữa trị lẫn nhau quan hệ, nói phải. Có Lục Vãn tin tức, không có trước tiên nói cho hai từ cha mẹ, đánh một tay hảo bàn tính, muốn mượn chạm đất Vãn lôi kéo làm quen, Triệu gia hạ đại lực khí. Tin tức giấu thực nghiêm, bất quá Lục Tân Dã vẫn là đã biết, đây mới là có vừa rồi bước dừng xe đoạt người một màn, Lục Vãn nghe xong tâm tình phức tạp. Nhất thời không biết nói cái gì, mụ mụ bởi vì nàng đi lạc cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt. Nàng lúc ấy nhất định thực thương tâm ơ siêu đơn sinh cha mẹ hẳn là thực ái nàng, A Biu nhíu nhíu mày. Lại nói, may mắn tiểu thư thông minh. Không có lập tức đi theo Triệu gia hỗn đản đi, Triệu gia cố ý giấu giếm. Đại bá lại xa ở nước Mỹ, nhưng cũng bất quá kéo dài một ngày. Nghĩ đến không đơn giản, Lục Vãn cười hạ, ta đại bá hẳn là thực thông minh, abuser dơ lên cằm. Đó là, Triệu gia những người đó, ở lão bản trước mặt nói chuyện tư cách đều không có, Lục Vãn nghĩ đến vị kia mê hoặc lên tiếng. Cái gì phi cơ, du thuyền, 500 vạn, tuy rằng rất muốn nói giỡn, chính là rõ ràng không phải, nàng thuận miệng lại hỏi. Ta đại bá làm gì đó, hắn vẫn luôn ở nước Mỹ. A Biu gãi gãi đầu, chính là làm buôn bán, đề cập tương đối nhiều, hiện tại chủ yếu làm điện tử, tài chính, điền sản, lão bản nói hiện tại Trung Quốc kỳ ngộ nhiều, thị trường đại. Cho nên hiện giờ ở quốc nội cũng có bao nhiêu sinh ý, Lục gia tập đoàn thành lập ở nửa cái thế kỷ trước, căn cơ thâm hậu, thế giới các nơi đều có vật nghiệp, hiện tại cầm quyền Lục Tân Dã đời thứ ba, thanh danh thỉnh lình bên ngoài, Lục Vãn nhìn trên xe hai cái đầu chọc. Tổng cảm thấy không đúng lắm, lại hỏi, như vậy à, kia trước kia làm cái gì? A Biu do dự hạ, hắn không thể lừa đại tiểu thư. Tổng không thể nói Lục gia nói xã đoàn, súng ống đạn dược, buôn lậu lập nghiệp đi, vì thế đem Tân Trang hạ. Huyền chuyển nói, đã làm võ thuật xã đoàn, quốc tế hậu cần, đại hình pháo hoa, quy mô khá lớn, Lục Vãn gật đầu, tự đáy lòng tán thưởng nói. Đã làm nhiều như vậy à, thật lợi hại, như vậy ngẫm lại, kia chính mình đại bá còn rất sốc lòng, thật là cái đáng giá kính nể người làm ăn à. Lục Tân Dã kết thúc trò chuyện, hắn buông lỏng ra quần áo cổ áo nút thắt, cười hỏi bên cạnh thủ hạ, vừa rồi ta biểu hiện thế nào đi, lão bản ngươi cùng ta chết ra ra quả thực giống nhau à. Cái kia lão đầu nhi thì nói nhiều, còn tổng ta tắc một ít ta không cần đồ vật, nhưng là ta rất muốn hắn, Lục Tân Dã, ngươi, tính, này hẳn là khen hắn có trưởng bối bộ dáng đi. Hắn hiện giờ tuổi tác lớn. tính tình tiệm trường. Bất quá hắn tưởng cấp hai tử lưu cái ấn tượng tốt, Lục Tân dã có cái ca ca. Ở nhiều năm trước một hồi sự cố chung, hắn đại ca đại tẩu cùng nhau bất hạnh mất, chỉ là để lại cái hai tử, Lục gia nhân khẩu điêu tàn. Tới rồi này đại, liền dư lại hắn cùng cháu trai sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến. Mấy năm trước, Lục Tân dã ngoài ý muốn biết được chính mình có cái đệ đệ, phụ thân hắn ở mẫu thân qua đời sau. Cùng một nữ nhân hảo quá, còn có hai tử, nữ nhân là danh giáo học sinh. Say mê với nghiên cứu, nàng chính mình trộm sinh hai tử, thẳng đến mất đều không có nói cho Lục gia, vẫn là nhiều năm sau. Lục Tân dã trong lúc vô tình biết đến, hắn đệ đệ đều hơn 40. Còn có gia đình hai tử, là cái thanh bần đại học giáo thụ, tính cách cùng hắn mẹ đẻ không có sai biệt. Chỉ biết làm nghiên cứu, bất quá, đệ muội nhưng thật ra phi thường không tồi. Hắn rất là vừa lòng, bọn họ Lục gia phảng phất chúng sinh nhi tử ma chú. Chẳng những ít người, còn mấy thế hệ tất cả đều là nam đinh, biết chính mình có cái chất nữ. Lục Tân dã là thực vui vẻ, lúc ấy hai tử đi lạc, cái này làm cho hắn thực hỏa đại, Triệu gia công ty bị chịu lực cản. Mọi chuyện phát triển không thuận lợi. Đúng là Lục Tân dã bút tích, hắn có tiền có quyền, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Hắn biết đứa bé kia sẽ đi lạc, Triệu gia người thoát không được quan hệ, liền càng không nói trước đây còn vẫn luôn khó xử hắn đệ đệ. Dọn dẹp vợ chồng son ly hôn, Lục Tân dã tới rồi luyện thương thị. Bên cạnh viên đạn biên nói, dưỡng nha đầu vẫn là càng nhọc lòng, nếu là có người khi dễ vãn vãn làm sao bây giờ. Bên cạnh đầu chọc nam nhân ngẩn ra hạ, ngay sau đó đầy mặt hung ác nói, ta phái vài người âm thầm đi theo tiểu thư, ai muốn dám, liền đem làm ném đến vùng biển quốc tế. Nói bao nhiêu lần, hiện tại là pháp chế xã hội, lại nói tìm người đi theo không tốt, sẽ làm vãn vãn không thể giao cho bạn tốt. Hắn biên nói chuyện, biên giơ tay một hơi đánh xong sở hữu viên đạn, đối diện bia ngắm thượng chỉ xuất hiện một cái. Động xạ kích người thương pháp phi thường hảo, tất cả đều là mười hoàn không nói, còn tất cả đều mệnh chung một cái địa mơ siêu. Lục Tân dã tiếp tục cấp thương thượng viên đạn. Thong thả ung dung nói, có thể điệu thấp đánh một đốn, sau đó tìm vài người mang lên luật sư đi thăm hỏi đối phương cả nhà, lão bản ngươi thật thông minh. Lục Tân dã nhìn mắt người bên cạnh, nhíu mày nói, còn có các ngươi. Đầu chọc giống từ ngục giam ngươi mới ra tới giống nhau. Ta vừa rồi xem dọa đến tiểu cô nương, mọi người lập tức bắt đầu lưu tóc, càng dài càng tốt, như vậy tương đối có lực tương tác tốt. Nam nhân sờ sờ đầu chọc. Này không phải mùa hè mát mẻ sao? Hắn nghĩ nghĩ, cười lại nói, chúng ta tiểu thư thoạt nhìn khỏe mạnh lại có sức sống. Không hổ là Lục gia đại tiểu thư, cái này tự nhiên, Lục Tân dã cười khẽ thanh, hắn chất nữ đương. Nhiên toàn thế giới tốt nhất, cuối cùng đem hai tử tìm trở về. Hết chương.